Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 94. Một bình rượu đục. Trảm đại la. Tâm thăm thắm Dương Vũ nhìn chằm chằm Thanh Hoa đại đế. Sắc mặt hờ hứng gầm thét. Trong thanh âm không mang theo mảy may e ngại. Càng không lưu mảy may thể diện. Trong nháy mắt. Những đại la cảnh đó. Đại la kim tiên cảnh người đều là ngẩng đầu. Nhìn về phía Dương Vũ. Trong mắt hiện lên tức giận. Dương Vũ. Ngươi thân là đấu chiến tiên phong. Ngươi chức trách chính là cái cuối cùng rời đi chiến trường. Ta gặp được chiến đấu đã kết thúc. Tự nhiên muốn rời đi. Nhưng là thân là đấu chiến tiên phong ngươi nhưng không có ngăn cản hạ vực ngoại tà ma. Đây không phải chính ngươi không làm tròn trách nhiệm. Còn muốn đem chịu tội vung ra ta đợi thân thể không lên được Thanh Hoa đại đế lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Uống đến. Một mình ta. Ngăn lại 5.000 thái ấp kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma Dương Vũ nhìn về phía Thanh Hoa đại đế. Sắc mặt trở nên 10 phần lạnh lẽo. Cái này chính là đấu chiến tiên phong chỗ chức trách Thanh Hoa đại đế quát lạnh nói. Vậy thì tốt. Không nói điểm này. Ta đang hỏi ngươi Dương Vũ cười lạnh. Không đang xoắn xuýt vấn đề này. Mở miệng quát hỏi đến. 5 vạn vực ngoại tà ma xâm lấn. Một mình ta một mình chống đỡ. Các ngươi chỉ là ở phía xa xem chừng. 3 canh giờ. Ngươi đừng nói cho ta một mực đang thẩm tra ta chiến lực. Đương nhiên là. Thanh Hoa đại đế lạnh lùng cười một tiếng. Nói. Ngươi Dương Vũ thân là đấu chiến tiên phong. Lại là thái thượng lão quân đệ tử. Tức thì bị phong làm tương lai thứ nhất tiên. Ngươi chiến lực. Đương nhiên cần một đoạn thời gian rất dài thẩm tra. Vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi. Một mình ta một mình chống đỡ 5 vạn vực ngoại tà ma. Là bởi vì ta là thái thượng lão quân đệ tử. Bởi vì ta được phong làm tương lai thứ nhất tiên. Này già thiên cái phế vật này lúc ấy ở đâu hắn có phải hay không tương lai thứ hai tiên hoang thiên cái này cặn bã lại ở đâu hắn không phải hoang đảo vô địch sao lôi tiêu tiêu nam nhân này bà lại ở đâu hắn không phải mệt đến thứ hai sao Dương Vũ đi đến già thiên đám tiểu bối trước người. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thanh Hoa đại đế. Chỉ một cái kia cái danh chấn hồng hoang thiên kiêu. Quát lạnh nói. Già thiên nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt phong khinh vân đảm, phảng phất Dương Vũ không tồn tại. Hoang thiên sắc mặt âm trầm, mang trên mặt lửa giận. Lôi tiêu tiêu nhìn lấy trước người Dương Vũ, này phẫn nộ, không sợ hết thảy bộ dáng, đôi mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Đế thiên, ma tộc gợi cảm nữ tử. Thần ma nhất tộc nữ tử cũng nhìn lấy Dương Vũ. Vì Dương Vũ cảm thấy không cam lòng. Đôi mắt đều là đang lói lên. Ngươi là đấu chiến tiên phong, bọn họ không phải. Thanh Hoa đại đế lạnh lùng nói đến. Không là mẹ ngươi Dương Vũ cả người đều như là muốn chọc giận muốn nổ tung, chờ lấy Thanh Hoa đại đế liền giận mắng ra. Dương Vũ. Sau cùng lại cảnh cáo ngươi. Hôm nay. Ngươi là tội nhân Thanh Hoa đại đế nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh lùng quát. Ta là tội nhân ta hỏi ngươi. Ta tại sao lại mang đại la kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma tới? Bởi vì ta là kim tiên Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa đại đế. Phẫn nộ quát. Bởi vì phẫn nộ. Dương Vũ khóe mắt đều phảng phất muốn vỡ ra. Nhưng là ngươi đem hắn mang đến Thanh Hoa đại đế mở miệng lạnh lùng nói. Nhưng là ta đem hắn chém Dương Vũ lạnh lùng nói đến. Ai biết hắn tại sao lại bị ngươi cho chạm. Thanh Hoa đại đế nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng nói đến. Tốt, tốt tốt, rất tốt, các ngươi rất tốt. Ta Dương Vũ hôm nay một người một mình chống đỡ 5 vạn vực ngoại tà ma. Các ngươi bọn này xúc sinh lại nói ta thả chạy 5.000. Là không làm tròn trách nhiệm. Ta Dương Vũ không địch lại đại la kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma. Trở về tiên quan tìm kiếm che chở. Các ngươi chẳng những không mở cửa. Ngược lại nói ta mang đến vực ngoại tà ma. Có phản nghịch chi ngại. Thật. Rất tốt A Dương Vũ thân thể cũng hơi bắt đầu run rẩy. Nhìn lấy Thanh Hoa đại đế. Nhìn lấy 4 phía đại la cảnh. Đại la kim tiên cùng này mấy tiểu bối. Trong đôi mắt. Lãnh ý như vạn tái huyền băng. Nói xong ạ. Nói xong cũng quỳ xuống cho ta lãnh phạt. Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, giận quát một tiếng, tràn ngập không thể nghi ngờ ý vì không vội. Dương Vũ lại lần nữa ngồi xuống, lấy ra một bình liệt tửu, trực tiếp ngược lại hơn vài chục lần, đưa đến trong phòng nhị sự tất cả mọi người trước người. Ngươi có ý tứ gì? Ta là để ngươi quỳ xuống cho ta. Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt lạnh lẽo uống đến. Hát Dương Vũ nhấc lên cái nào bầu rượu, trực tiếp cho mình rót một miệng lớn. Dương Vũ Thanh Hoa Đại Đế gầm thét, đều cho ta hát. Nhưng là Dương Vũ lại tại lúc này gầm thét, thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ khiến cho mọi người đều cảm giác tim đập nhanh khí tức khủng bố. Dương Vũ, ngươi đừng quá mức. Mấy tên đại la cảnh cường giả nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hiểu được có chút khó coi. Uống cùng không uống, Dương Vũ mở miệng lần nữa, trong thanh âm tràn ngập cực hạn băng hàn. Dương Vũ Thanh Hoa Đại Đế gầm thét, thể nội đồng dạng bao phủ ra khí tức khủng bố. Líu xíu. Nhưng là, Dương Vũ gặp tất cả mọi người không có động tác về sau, trực tiếp đem này một bầu rượu đều là cho rót hết. Có tội hay không đem rượu ấm vứt bỏ một bên, Dương Vũ nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh nói. Có tội. Thanh Hoa Đại Đế lạnh lẽo nhìn Dương Vũ uống đến. Tốt. Dương Vũ cười lạnh. Tịch Thiên Kích trực tiếp xuất hiện trong tay. Không chờ người kịp phản ứng, Dương Vũ trực tiếp cắm vào chính mình trong lồng ngực. Dương Vũ gầm lên. Trước người âm dương chiến giáp được thu vào tu di giới. Thân trên áo bào đều là âm vang nổ tung. Theo Tịch Thiên Kích hóa tan trở thành vô số quang huy dung nhập Dương Vũ thể nội. Dương Vũ trên thân thể, vô số ngân sắc thần văn xuất hiện, dày đặc Dương Vũ toàn bộ thân thể. Nói ta có tội, đứng ra. Dương Vũ lúc này, đôi mắt đều là âm dương nhị khí lưu chuyển, quanh thân tản ra khí tức cuồng bạo. Cặp kia rủ gì con ngươi, liếc nhìn bốn phía. Chết không nhận tội. Lưu Diệp, chảm hắn Lý Tính đôi mắt lạnh lẽo. Đối bên cạnh một tên đại la cảnh cường giả uống đến. Lãnh chỉ cách này thân mang đạo bào đại la cảnh cường giả đứng lên, đem Dương Vũ chén rượu kia trực tiếp đốt cháy thành ép phấn về sau, lạnh lùng đối Dương Vũ quát một tiếng. Hoàng khẩu tiểu nhi, lớn lối như thế thái độ, đáng chết. Xác thực đáng chết. Dương Vũ gật gật đầu, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt biến sắc, đều là hóa thành hắc ám cô tịch, minh mông hắc ám. Oanh. Nhưng là tại cái này trong bóng tối, lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lôi đình oanh minh. Mọi người phảng phất nhìn thấy trước người xuất hiện một đầu chấn thế lôi long. Oanh. Mà không qua hai giây, lại là một đạo hỏa diễm đại thủ ấm hiện hiện, chiếu sáng cả hắc ám không gian. Phúc phúc. Quá khứ nửa phút không đến, một đạo ngũ sắc kiếm mang hiện hiện, chạm phá không gian, tại bát ngát hắc ám không gian bên trong, kích thích một trận mưa máu bay lả tả. Nửa phút về sau, bát ngát hắc ám biến mất, Dương Vũ một lần nữa đứng về vị trí cũ. Mà này Lưu Diệp, lúc này đã hóa thành hai nửa để dưới đất, nguyên thần cũng đã tịch diệt. Hát Dương Vũ hiện ra tại đó, toàn thân lôi đình lấp lóe. Này âm dương thần đồng liếc nhìn một vòng, lạnh lùng uống đến. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 95. Trăm năm về sau, hồng hoang bởi vì ta chấn động. Chương. Hát Dương Vũ hiện ra tại đó, toàn thân lôi đình lấp lóe. Này âm dương thần đồng liếc nhìn một vòng, lạnh lùng uống đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng run lên. Nhìn một chút này đại la cảnh cường giả Lưu Diệp thi thể, lại nhìn thấy Dương Vũ này âm dương nhị khí lưu chuyển, vô cùng dược dị âm dương thần đồng, trong lòng rung động. Một lần cuối cùng uống, không phải vậy ta không ngại đem các ngươi đều chạm. Dương Vũ lần nữa liếc nhìn một vòng, này trên thân thể khủng bố thần văn bộc phát ra sáng chói thần quang, khiến cho mọi người đều trong lòng lại là nhảy một cái. Lục tộc, lục tộc, rất nhanh tất cả mọi người cầm chén rượu lên, tất cả đều uống một hớp sạch sẽ. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ trong lòng tại rung động, không đến một phút đồng hồ tìm một cái đại la cảnh. Cái này là kinh khủng bực nào chiến lực. Chỉ sợ tại cái này hồng hoang tiên quan cùng vực ngoại chiến trường. Chỉ có thanh hoa đại đế cùng vực ngoại tà ma bên trong cái kia tà tôn có thể trấn áp Dương Vũ. Các ngươi không uống sao? Dương Vũ nhìn về phía trừ đế thiên bên ngoài còn lại tiểu bối. Trong đôi mắt chỉ có âm dương nhị khí lưu chuyển. Mái tóc màu bạc. Quang huy rạng rỡ. Lôi Tiêu Tiêu cùng mặt khác hai nữ tử nhìn một chút lúc này Dương Vũ. Lắc đầu. Đem chén rượu bên trong kiêng rượu cho uống một hớp chỉ. Bành bành nhưng là. Già thiên cùng hoang thiên hai người lại trực tiếp đem chén rượu cho bóp nát. Lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Đã các ngươi không thèm để ý sinh tử, vậy ta liền sớm đưa các ngươi qua đưa tin. Dương Vũ khóe miệng giơ lên. Tràn ngập lãnh ý. Trong hai tay. Huyền băng chi khí cùng ngân sắc lôi đình đều là tàn phá bừa bãi mà ra. Trực tiếp bao phủ hướng hoang thiên hóa già thiên hai người. Dương Vũ. Đừng quá mức đúng lúc này. Một đạo khủng bố quang trụ từ Dương Vũ bên cạnh thân cuốn tới. Trực tiếp đem Dương Vũ cùng sao ngân sắc lôi đỉnh. Huyền băng chi khí bao phủ lại. Bành mấy hơi thở về sau, khủng bố quang trụ trùng kích tại phủ nguyên soái bên ngoài một mặt trên vách tường mới dừng lại. Cuối cùng là xuất thủ A. Dương Vũ thanh âm từ bức tường kia phương hướng truyền đến, khiến cho trong phòng nghị sự tất cả mọi người đều là sắc mặt biến biến. Thanh hoa đại đế một kích này. Thế nhưng là nén giận xuất thủ. Căn bản không hề mảy may lưu thủ. Tuyệt đối là phong hào thiên tôn một kích mạnh nhất. Nhưng là. Dương Vũ lại tại đảo này trong công kích bình yên vô sự. Có thể không rung động bọn họ sao đánh đi nhưng mà. Dương Vũ thanh âm vừa mới tán đi không có 2 phút đồng hồ. Dương Vũ thanh âm vậy mà tại trong phòng nghị sự vang lên lần nữa. Đồng thời. Liền. Sau lưng thanh hoa đại đế. Khi cái thanh âm này rơi xuống thanh hoa đại đế sau lưng bóng đêm vô tận hiện hiện, nương theo lấy khủng bố lôi đình. Tại trong tầm mắt mọi người. Lúc này Dương Vũ cùng thanh hoa đại đế đều là biến mất tại bóng đêm vô tận bên trong. Bọn họ chỉ có thể nghe nói đến vô số oanh minh cùng tiếng nổ. Bóng đêm vô tận bên trong. Thỉnh thoảng liền có hỏa diễm trùng thiên. Thần quang diệu thế. Lôi đình tàn phá bừa bãi. Đều là tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Cho đến một giờ sau, Dương Vũ cùng Thanh Hoa Đại Đế đều là từ trong bóng tối dậm chân mà ra. Hai người đều không nói gì, chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng đối phương, liền không có đoạn dưới. Mà Dương Vũ, trong thân thể tịch thiên kích lại xuất hiện. Bị Dương Vũ thu nhập tu di giới về sau. Dương Vũ, trực tiếp dậm chân hướng đi phòng nghị sự bên ngoài. Tại tất cả mọi người nghi hoặc cùng rung động trong ánh mắt. Dương Vũ bay về phía hồng hoang tiên quan bên ngoài sắc mặt lạ thường bình thản. Hỗn chứng thanh hoa đại đế nhìn qua Dương Vũ bóng lưng, giận quát một tiếng trong đôi mắt sát ý sôi trào. Đế quân, như thế nào? Lý Tính vội vàng hướng đi thanh hoa đại đế mở miệng hỏi đến. Như thế nào? Như thế nào? Ánh mắt ngươi có phải hay không mù? Tự mình nhìn không đến sao? Thanh hoa đại đế nhan sắc lạnh lùng. Đối Lý Tính giận quát một tiếng về sau. Phất tay áo rời đi phòng nghị sự. Tâm tình hiển nhiên là rất tồi tệ. Dương Vũ. Lôi Tiêu Tiêu cũng nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Không biết vì sao. Từ khi đi vào hồng hoang tiên quan. Nhìn thấy Dương Vũ nhận như thế khuất nhục. Lại bằng vào sức một mình đều là kháng trụ. Nàng tâm tình liền càng ngày càng phức tạp. Mà Dương Vũ rời đi hồng hoang tiên quan về sau. Liền trực tiếp lấy ra đan dược ăn vào. Bắt đầu vững chắc thể nổi ngọn nguồn. Sử dụng tịch thiên kích. Thực sự có thể đủ đề bạt tốt mấy cảnh giới. Nhưng là. Sử dụng số lần càng nhiều. Đối Dương Vũ thương tổn liền càng lớn. Bất quá đối với Dương Vũ tới nói ngược lại là không có quá đại ảnh hưởng. Dù sao Dương Vũ không phải người bình thường. Rất nhanh, Dương Vũ liền trở lại tiên phong trạm gác bên trong, nhìn trước mắt chiến trường, Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tu hành. Đem hồng hoang tiên quan bên trong sự tình cho ném sau ấp. Dương Vũ tại nhà lá bên trong làm xuống đến. bắt đầu vận chuyển âm dương thần đồng, chế tạo ra liên tục không ngừng âm dương nhị khí phụ trợ tu hành. Bất quá, ngay tại Dương Vũ tu luyện còn không có đi qua hai ngày, nhà lá bên trong nghênh tới một cái khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Dương Vũ nhìn trước mắt cái này toàn thân đen nhánh, trên thân trải rộng kim sắc thần văn ra hỏa, chân mày hơi nhíu lại, liền hỏi ta như thế một vấn đề. Nhìn lấy chỉ là nhíu mày Dương Vũ, người này hơi mỉm cười. Ngươi là vực ngoại tà ma, cái này ta biết, nhưng là ngươi là ai, vì sao muốn đến tiên phong trạm gác? Dương Vũ nhìn trước mắt người này, vẫn như cũ nhíu mày hỏi. Ta không phải ai, bất quá các ngươi hồng hoang tiên quan bên trong người đều ra thích xưng ta là tà tôn. Cái này vực ngoại tà ma hơi mở miệng cười nói đến. Ngươi chính là vực ngoại tà ma bên trong thực lực cường đại nhất một cái kia. Dương Vũ nhìn trước mắt cái này vực ngoại tà ma, khiếp sợ. Xem như thế đi. Tà tôn gật gật đầu. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Ta là đấu chiến tiên phong, cùng ngươi là địch nhân. Ngươi cứ như vậy bình thản đến cùng ta nói chuyện với nhau. Dương Vũ nhìn lấy tà tôn, sắc mặt có vẻ hơi cổ quái nói ra. Ta hôm nay tới nơi này đến cũng là một thân một mình tới, chỉ là vì đến cùng ngươi nói chuyện. Tà tôn lắc đầu nói đến, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Sự tình gì? Dương Vũ nhìn lấy người này chân mày hơi nhíu lại. Sự tình nha, không có quá chuyện lớn. Cũng là trước đây không lâu tại hồng hoang tiên quan bên trong kiến thức đến những cái kia gây nên đại đế sắc mặt. Cùng ngươi nhận khuất nhục. Nhìn lấy Dương Vũ, tà tôn khẽ mỉm cười nói. Dương Vũ mi đầu nhất thời bốc lên. Rất bình thường sự tình, ngươi không cần quá kinh ngạc. Tà tôn khoát khoát tay. Xác thực rất bình thường. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Tốt, ta nói chính sự, ta tới nơi này là vì mời ngươi gia nhập vực ngoại tà ma. Tà tôn vừa cười vừa nói. Cái này không có khả năng. Dương Vũ lắc đầu. Vì sao? Liền những người kia đối đãi ngươi thái độ. Liền trong hồng hoang những người kia đối ngươi thái độ. Ngươi ở lại nơi đó còn có ý gì? Tà tôn lắc đầu nói đến. Không, lão sư ta chính ở chỗ này, thây tử của ta cũng chính ở chỗ này. Dương Vũ mỉm cười lắc đầu. Cũng không có tiếp nhận tà tôn mời. Tuy nhiên tà tôn nói chuyện rất nhiều. Dương Vũ sau này ngay tại trong hồng hoang cũng sẽ chỉ là dư thừa. Ta đã đáp ứng lão sư cùng thê tử của ta. Cái này 100 năm về sau, ta hội làm cho cả hồng hoang bởi vì ta Dương Vũ mà chấn động. Dương Vũ nhìn lấy tà tôn, mười phần nghiêm túc nói. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 96. Đại chiến tiến đến, ta đã đáp ứng lão sư cùng thê tử của ta. Cái này 100 năm về sau, ta hội làm cho cả hồng hoang bởi vì ta Dương Vũ mà chấn động. Dương Vũ nhìn lấy tà tôn, mười phần nghiêm túc nói. Vì cùng mình sư tôn ước định, những người này như thế khi nhục, ngươi cũng có thể nhẫn nại. Nhìn lấy Dương Vũ, tà tôn lộ ra hết sức kinh ngạc. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bọn họ đối ta khi nhục, bọn họ dám sao? Dương Vũ nhìn về phía tà tôn, vừa cười vừa nói. Cái này hiện tại còn thật không có mấy cái dám. Tà tôn gật gật đầu. Bất quá, ngươi xác định ngươi muốn ở tại trong hồng hoang? Các ngươi này vị đại năng đối ngươi thái độ, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ai nhìn lấy Dương Vũ, tà tôn lần nữa mở miệng cười nói đến. Biết à, vì sao lại không biết? Dương Vũ cười nói đến. Vậy ngươi còn muốn ở tại trong hồng hoang? Nhìn lấy Dương Vũ, tà tôn hơi hơi khiêu mi. Muốn, mà lại ta hội vĩnh viễn ở tại hồng hoang thế giới. Dương Vũ gật đầu, mười phần khẳng định nói đến. Ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Tuy nhiên chúng ta vực ngoại tà ma thực lực không mạnh, nhưng là tại chúng ta vực ngoại tà ma tình trạng, trong hồng hoang bất luận cái gì sinh linh đều là không thể bước vào trong đó. Tà tôn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Dương Vũ vẫn như cũ lắc đầu. Thật không suy nghĩ một chút, nhìn lấy Dương Vũ vẫn như cũ cự tuyệt, tà tôn có chút không cam tâm mở miệng lần nữa hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần cân nhắc. Dương Vũ gật đầu. Vậy được rồi. đã ngươi không có hứng thú, vậy ta liền không ở nói thêm cái gì. Chờ ngươi ngày sau tại trong hồng hoang chinh chiến về sau mệt mỏi, có thể đến chúng ta vực ngoại tà ma nơi này tính dưỡng tính dưỡng. Tuy nhiên hoàn cảnh rất kém cỏi. Tà Tôn mỉm cười, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai về sau, liền quay người chuẩn bị rời đi. Mặc dù biết ngươi là bởi vì ta thiên phú, đồng thời cùng trong hồng hoang mấy vị kia có thâm cừu mới cùng ta như vậy bình thản nói chuyện, bất quá ngươi vẫn là nhìn so với cái kia người thuận mắt nhiều. Dương Vũ nhìn lấy Tà Tôn bóng lưng, mở miệng cười nói một tiếng. Ngươi sai, chờ ngươi ngày sau liền sẽ rõ ràng ta vì sao muốn mời ngươi gia nhập vực ngoại tà ma. Tà Tôn mỉm cười thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập mỏi mệt nói ra. Sau này còn gặp lại. Dương Vũ đứng lên đi đến tiên phong chạm gác trước đó đối cái này Tà Tôn phất phất tay. Mà cái này một cái sau này còn gặp lại chính là mấy chục năm. Tà Tôn rời đi một năm về sau, vực ngoại tà ma lần thứ hai đột kích. Lần này vẫn như cũ là chỉ có Đại La Kim Tiên cảnh chỉ huy. Bất quá số lượng lại lật gấp 3. Nhưng là đối với đã đột phá thái ấp Kim Tiên cảnh Dương Vũ tới nói, không phải Đại La cảnh đến, căn liền đối Dương Vũ không tạo được ảnh hưởng chút nào. Vẹn vẹn một ngày thời gian, cái này 15 vạn vực ngoại tà ma, Kim Tiên cảnh, thái ấp Kim Tiên cảnh, ba tên Đại La cảnh vực ngoại tà ma đều là thành là trở thành Dương Vũ kích hạ vong hồn. Nhưng là bọn họ thi thể nhưng không có vẩy xuống chiến trường, mà chính là bị Dương Vũ cho đều thôn phệ. Dương Vũ để tứ hồn hoàn liền có thôn phệ chi năng, có thể đem bên trong thiên địa bất luận cái gì năng lượng nuốt chửng lấy, hóa làm bản thân chi lực. 3 năm về sau, vực ngoại tà ma lần nữa đột kích, lần thứ 3 xâm lấn, số lượng càng khủng bố hơn lại tăng gấp đôi. Bất quá Dương Vũ vẫn không có thông chi hồng hoang tiên quan, một thân một mình đẫm máu chiến sau 3 ngày 3 đêm. Gần 50 vạn kim tiên cảnh cùng thái ấp kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma đều là trở thành kiếp cho, bị Dương Vũ nuốt chửng lấy sạch sẽ. 10 năm về sau, vực ngoại tà ma lần thứ 4 đột kích, từ một tên Đại La cảnh dẫn đội. Nhưng là đối với Dương Vũ tới nói, trừ phiền phức điểm, cùng dĩ vãng không có khác nhau quá nhiều. Cuối cùng vẫn như cũ bị Dương Vũ cho đều chém giết, bị Dương Vũ nuốt chửng lấy sạch sẽ, khiến cho Dương Vũ thái ấp kim tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới lần nữa đề bạt, đạt tới thái ấp kim tiên cảnh trung kỳ, thực lực đề bạt mấy lần. Về sau, liên tiếp 50 năm ở giữa, Dương Vũ đều không có thông chi qua hồng hoang tiên quan. Mà hồng hoang tiên quan bên trong cũng mặc kệ Dương Vũ chết sống. Liên tiếp 50 năm, trừ đế thiên tới bái kiến Dương Vũ bên ngoài, Dương Vũ liền chưa thấy qua hồng hoang sinh linh mặt. Bất quá, đây đối với Dương Vũ tới nói là chuyện tốt. Không chỉ tu vì đã tăng lên tới quá tử kim tiên cảnh hậu kỳ, này chiến tích kỷ lục trong giới chỉ chiến tích số lượng đã đạt tới một cái kinh khủng đến mức số lượng. Nhưng là vẹn vẹn cách này 50 năm ở giữa, Dương Vũ cũng đã đấm máu vài chục lần. Sau lưng này trắng như tuyết áo choàng đã sớm vết máu pha tạp, trở nên như là phai màu hồng sắc khoác như gió. Mà máu này đều là tà ma chi huyết, mà tại sau 50 năm tà ma thế giới bên trong phát sinh thiên biến cố lớn. Bởi vì tại lúc này vực ngoại tà ma thế giới, 50 năm trước đó dựng dục ra đến vực ngoại tà ma, rốt cuộc sinh ra mà hai người chiến lực, đều là khủng bố dọa người. Một cách phong hào thiên tôn, nhưng lại hoàn toàn nghiền ép cho tới nay tà ma thế giới mạnh nhất tà tôn. Một cách khác là thái ấp kim tiên, nhưng lại có thể lực lay Đại La kim tiên chiến. Lực nhịp thiên mà hai người này vừa sinh ra, chuyện làm thứ nhất chính là tập kết đại quân, xuất lĩnh vực ngoại tà ma bên trong sở hữu Đại La cảnh, Đại La kim tiên cảnh toàn bộ xuất phát, trực tiếp bắt đầu chinh chiến hướng vực ngoại chiến trường. Đương nhiên, Tà Tôn là dẫn đội người, bởi vì tên kia càng cường đại phong hào thiên tôn lựa chọn núp trong bóng tối. Bọn họ muốn làm một lần chuyện lớn. Dương Vũ Một mình thủ ngồi trước đây phong trạm gác trước cửa. Nhìn lấy hoang vu cũ nát vực ngoài chiến trường. Đôi mắt mười phần lạnh lùng. Bất quá, hắn rất nhanh liền chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời chỗ, ánh mắt mười phần ngưng trọng. Một mảnh đen kịt, như là diệt thế chi kiếp tiến đến, vô số vực ngoại tà ma đang cuốn tới. Ở trong đó, vẹn vẹn là đại la cảnh. Dương Vũ liền cảm nhận được 5-6 nói. Đại la kim tiên cảnh, thì là nhiều dọa người. Nôn một ngụm chọc khí, Dương Vũ tiến vào tiên phong chạm gác. Đối thiên lý truyền âm thạch khai miệng uống đến. Tà tôn chỉ huy sở hữu đại la cảnh. Đại la kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma xâm lấn. Các ngươi tổn thất không muốn bị hồng hoang phỉ nhổ. Liền lăn tới đây cho ta. Dương Vũ nói một tiếng. Liền trực tiếp rời đi tiên phong chạm gác. Trực tiếp cất bước hướng đi bên trong chiến trường vực ngoại. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bất quá, nhìn lấy này số lượng khủng bố vực ngoại tà ma, Dương Vũ cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Lần này, vực ngoại tà ma đoán chừng là dốc hết toàn lực, sở hữu chiến lực đều là đi ra. Dĩ vãng, nhiều nhất là cường đại nhất là hoàn cảnh ngoại tà ma. Dương Vũ sử dụng tịch thiên kích hóa tan vào thân thể về sau. Tuy tốt không có chàm giết bọn hắn, nhưng lại đều là oanh thành trọng thương đẩy lui. Bây giờ, đối mặt như thế số lượng vực ngoại tà ma, còn có tà tôn vị này phong hào thiên tôn tại, Dương Vũ không dám một thân một mình đối mặt. Dương Vũ rất nhanh. Dương Vũ cùng vực ngoại tà ma chính diện đụng tới. Một đám đại la kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma cùng đại la cảnh tà ma đều là nhìn về phía Dương Vũ. Trong mắt đều là mang theo vẻ kiêng dè. Đây là muốn trận chiến cuối cùng sao? Dương Vũ bay về phía trong trời cao. Một người đứng tại đen nghịt vực ngoại tà ma trước đó. Cao giọng quát hỏi. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 97. Tướng mạo cùng Dương Vũ giống như đúc tà ma, đây là muốn trận chiến cuối cùng sao? Dương Vũ bay về phía trong trời cao. Một người đứng tại đen nghịt vực ngoại tà ma trước đó. Cao giọng quát hỏi. Hừ. Hôm nay chúng ta liền muốn công phá hồng hoang tiên quan. Để cho các ngươi trong hồng hoang sinh linh mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Một tên đại la cảnh tà ma nhìn lấy Dương Vũ. Quát lạnh nói. Hắn chính là bị Dương Vũ cho trấn áp qua đại la cảnh vực ngoại tà ma một trong. Thế nào? Chúng ta muốn hay không lại đến đánh một trận? Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo. Trực tiếp nhìn về phía cái này vực ngoại tà ma phương hướng. Hừ, nếu không phải có thủ đoạn đặc thù, ngươi tối đa cũng liền cùng ta bất phân thắng bại. Phách lối cái gì? Vực ngoại tà ma hừ lạnh. Đối với Dương Vũ khiêu chiến, hắn tức là phẫn nộ, lại cảm thấy khó chịu. Thế nào, muốn thử một chút sao? Dương Vũ nhìn về phía cái này vực ngoại tà ma, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hừ, cái này vực ngoại tà ma lạnh hừ một tiếng, nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy những này vực ngoại tà ma. Trường kích hơi hơi huy động. Tại một đám tà ma trước đó vẽ một vòng tròn. Điểm chỉ sở hữu tà ma. Ha ha ha. Vực ngoại tà ma a. 50 năm. Các ngươi mới đến xâm lấn lần thứ hai. Chính là càng ngày càng nhát gan nhưng là. Dương Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sau lưng Dương Vũ. Lý Tính này ngạo mạn thanh âm liền truyền tới. Mà sau lưng hắn chính là 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng ma tộc, yêu tộc, thần ma nhất tộc người. Thanh Hoa đại đế cầm đầu vị. 50 năm. Lần thứ hai xâm lấn. Lần này tới mậu thủ hồng hoang tiên quan người có phải hay không não tử có hố? Tà tôn nhìn lấy Lý Tính, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mỉa mai nói ra. Ha ha. Dương Vũ mỉm cười, biết tà tôn vì sao muốn mỉa mai Lý Tính, đây là đang vì mình tên địch nhân này ra mặt đây. Tà tôn, tuy nhiên ngươi là lớn như vậy thủ lĩnh, thực lực cũng là mạnh nhất. Nhưng là, nhục mạ ta, không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Tính nhìn về phía tà tôn, sắc mặt hết sức khó coi uống đến. Ha ha. Chúng ta vượt ngoại tà ma xâm lấn các ngươi bao nhiêu lần? Tà tôn nhìn về phía một tên đại la cảnh tà ma. cười hỏi. Ngô ngốc nghe kỹ. Chúng ta vượt ngoại tà ma đã xâm lấn qua 18 lần. Bất quá. Giống như thật là chưa thấy qua ngươi. Tên kia đại la cảnh tà ma tự nhiên như thế cũng cực điểm trào phúng Lý Tính. Dương Vũ Lý Tính nhất thời sầm mặt lại, tự nhiên minh bạch vì sao. Lần thứ nhất, ta bảo các ngươi không đến. Cho nên, ta cảm thấy cũng không cần thiết gọi các ngươi. Dù sao thần uy đấu chiến tiên phong, có chức trách một người đối kháng sở hữu tà ma. Dương Vũ cười lạnh, không có chút nào thèm quan tâm, thật là mất mặt Lý Tính. Ngươi Lý Tính gầm thét, trong đôi mắt tràn đầy sát ý sôi trào. Nhưng là, những người khác nghe được, lại sắc mặt chấn trụ. Vực ngoại tà ma 18 lần xâm lấn, bọn họ hồng hoang tiên quan lại một điểm động tính không có nghe được. Điều này đại biểu lấy. Dương Vũ một thân một mình mậu thủ tiên phong chạm gác. Một thân một mình đem 18 lần xâm lấn. Đều là một người đẩy lui vực ngoại tà ma. Lần này xâm lấn. Liền do chúng ta bốn tộc đại quân đem bọn ngươi cho đánh lui. Lý Tính gầm thét. Sắc mặt hết sức khó coi cùng lạnh lẽo. Bên kia khai chiến vực ngoại tà ma bên trong, một tên đại la cảnh cường giả cười lành lạnh đến. Giết hồng hoang tiên quan bên này. Một vị cưới ở một đầu tỳ hưu thượng đạo sĩ hét lớn. Chấn động thiên địa. Trong tay tiên kiếm quét ngang càn khôn. Hướng về phía trước chém giết mà đi. Hắn là một vị đại la kim tiên cảnh cường giả. Xung phong đi đầu. Phát động tự thân chiến lực mạnh nhất. Đại la kim tiên cảnh tu vi bảo phát thời điểm. Đơn giản không thể tưởng tượng. Oanh một tiếng, giống như thiên địa sụp đổ, đại tinh muốn bị đánh rơi xuống. Mà hắn tiên kiếm xẹt qua trời cao. Như một đảo vĩnh hằng tiên quang. Không gì không phá. Tại cách này một mảnh hoang vu cũ nát phía trên chiến trường vực ngoại. Liên miên kim tiên cảnh cùng thái ấp kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma kêu thảm. Toàn bộ bị quét ngang. Bị chém giết. Có thể nhìn thấy. Một mảnh huyết lãng mãnh liệt. Rất nhiều vực ngoại tà ma đều ở đây lúc hóa thành mưa máu. Không ngừng có rú thảm vang lên. Loại này sát phạt đáng sợ mà huyết tinh. Nhưng đây chính là chiến trường. Mười phần tàn khốc. Cầm kiếm đạo sĩ tòa hạ tì hưu thét dài. Một đầu tráng kiện cách đuôi vung vẩy. Mãnh liệt hướng phía vực ngoại tà ma trong đại quân quét tới. Nó cách đuôi rất lợi hại thô to. Cùng một đầu sơn lính giống như. Điên cuồng đánh tới hướng vực ngoại tà ma. Muốn đem một số nhân vật trọng yếu làm bị thương mới tốt. Âm tì hưu chính là hồng hoang hung thú. Dạng này thô cách đuôi to. Lực sát thương kinh người. Lập tức nhượng vực ngoại tà ma tổn thất không ít. Rất nhiều người nôn máu bắn tung tóe. Càng có người trực tiếp sụp đổ. Muốn chết vực ngoại tà ma bên trong dâng lên một cách một đầu quái vật. Tóc vàng rối tung. Mọc ra thịt viên. Nhưng lại có thân người. Từng tiếng gào thét. Huy động một cây thần mâu liền giết tới. Đang vị này vực ngoại tà ma cùng cưới tỳ hưu cầm kiếm đạo sĩ quyết đấu. Binh khí tương giao. Tư không nổ tung. Âm thanh động mấy chục vạn dặm. Xoẹt theo cái quái vật này bắt đầu phát uy. Vực ngoại tà ma đại quân cũng đều trên đỉnh đến. Muốn bắt đầu hỗn chiến. Giết a. Tiếng kêu giết sầm trời. Song phương tiếp xúc cấp tốc sinh tử chém giết đứng lên. Phúc máu tươi thỉnh thoảng tói lên. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Mỗi một bước phóng ra. Nơi này đều sẽ có người ngã xuống. Trở thành thi thể. Kịch chiến quá khốc liệt. Giết A thiên không đều muốn phá toái. Bị chiến khí chỗ trùng kích. Tứ phương run rẩy dữ dội dốc hết ra. Khắp nơi đều muốn lún xuống. Phúc cầm kiếm đạo sĩ vẫn lạc. Bởi vì cái kia thịt viên. Thân người sinh linh mạnh mẽ. Mười phần đáng sợ. Đang quyết đấu trong thần uy trùng thiên. Như là thú thần buông xuống. Mỗi lần công kích đều bạo phát thần uy. Đem ngồi cưới tỳ hưu nhưng là cổ khắc vạch phá. Đầu lâu toàn bộ đều bị chém xuống. Bay lên. Mang theo mảng lớn mưa máu bay lả tả. Đây chính là chiến trường chết sống có số, không bình thường tàn khốc. Một trận chiến này quá kinh người, huyết dịch bay lả tả như là trời mưa. Sát phạt giữa thiên địa, vô cùng thảm liệt. Lúc này hoang vu phía trên chiến trường vực ngoại đều là ánh sáng màu đỏ ngòm, gào thét cùng tiếng giống giận dữ chấn động không trung, tiếng giết càng là thẳng ngút trời. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối với cái này không có quá cảm thấy tiếp xúc. Cái này 50 năm ở giữa, hắn không biết bao nhiêu lần lấy lực lượng một người tạo thành như vậy huyết sắc tràng cảnh. Giết Dương Vũ tại lúc này cũng xông vào trong đại quân, quanh thân bốn cái hồn hoàn phía trước, toàn thân sáng chói phát sáng, giống như chiến thần hoàng kích, bắt đầu xuất thủ. Tại vực ngoại tà ma trong đại quân trùng sát không thôi. Già Thiên, Đế Thiên, Hoang Thiên bọn người ở tại lúc này cũng bắt đầu vận dụng toàn lực điên cuồng chém giết. 50 năm ở giữa, bọn họ đã đột phá thẳng thái ấp kim tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chiến lực đồng dạng kinh người. Bất quá, những ngày này các đại thiên kiêu bên trong, lại số Hoang Thiên vận khí kém cỏi nhất. Bởi vì hắn gặp gỡ cái kia vừa mới đản sinh ra tà ma thiên kiêu, cho nên hắn lạnh lùng sát phạt bị trong nháy mắt ngăn cản. Bất quá, nhìn trước mắt cái này tà ma thiên kiêu, Hoang Thiên lại chấn kinh mồm dài lớn, tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Ma tộc điều kiện tới đây đánh một trận đi, cái này tà ma thiên kiêu chính là quá tử kim trong tiên cảnh kỳ. Nhìn lấy Hoang Thiên phẫn nộ quát, trong mắt tràn đầy chiến ý. Vì sao trưởng cùng Dương Vũ giống như đúc? Hoang Thiên nhìn lấy cái này tà ma lại chấn kinh mở miệng chất vấn. Trước mắt hắn cái này vượt ngoài tà ma, trừ ra thịt đen nhánh, trên thân tràn đầy thần văn bên ngoài, vô luận là thân cao, kiểu tóc, vẫn là ngũ quan, đều là cùng Dương Vũ giống như đúc. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 98. Tà thiên ngươi, vì sao trưởng cùng Dương Vũ giống như đúc? Hoang Thiên nhìn lấy cái này tà ma lại chấn kinh mở miệng chất vấn. Trước mắt hắn cái này vượt ngoài tà ma, trừ ra thịt đen nhánh, trên thân tràn đầy thần văn bên ngoài, vô luận là thân cao, kiểu tóc, vẫn là ngũ quan, đều là cùng Dương Vũ giống như đúc. Tuy nhiên chính ta cũng không biết vì sao cùng các ngươi cái kia đấu chiến tiên phong tướng mạo giống nhau, nhưng là ta nhìn hắn rất khó chịu. Chờ trảm ngươi về sau, ta liền đi xé xác hắn. Cái này vực ngoại tà ma thiên kiêu nhìn lấy Hoang Thiên, trong đôi mắt lóe ra lãnh ý. Diệt ta thật sự coi chính mình dài một chương? Dương Vũ mặt liền vô địch sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Hoang Thiên quát lạnh một tiếng, trong mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Hừ, ta tà thiên có thể hay không chạm ngươi, phong nhã ngươi liền sẽ biết. Tới đây cho ta nhận lãnh cái chết. Vực ngoại tà ma thiên kiêu nhìn lấy Hoang Thiên, trên thân thể kim sắc thần văn lấp lóe, trực tiếp hội tụ ra vô số kim sắc thần quang, tại trong hai tay hắn ngưng tụ trở thành một thanh cùng tịch thiên kích ngoại hình giống như đúc kim sắc trường kích. Ngươi cái tên này! Hoang Thiên mi đầu càng thêm nhăn lại. Cái này tự xưng tà thiên gia hỏa cùng Dương Vũ thực sự rất giống. Tới nhận lấy cái chết. Tà thiên lạnh hừ một tiếng, trong tay chuôi này kim sắc trường kích trực tiếp đánh ra, giống như thần long trùng thiên, một cỗ kinh khủng thần uy bao phủ mà ra. Tại hàn mang kia sáng bóng trường kích phía trên, từng sợi khủng bố hắc sắc thần lôi bao phủ mà ra. Trong đó vậy mà phảng phất có được người gào thét, hồng hoang sinh linh trùng thiên oán khí. Tà lôi phá tà thiên lạnh hừ một tiếng, theo hắn trường kích đánh ra, cái kia đảo đảo hắc sắc tà lôi vậy mà hội tụ thành một thanh kình thiên trường kích, trực tiếp chấn áp hướng Hoang Thiên, uy thế ngập trời. Cút! Hoang Thiên lúc này cũng không đoái hoài tới cái này tà thiên đến tột cùng cùng Dương Vũ là quan hệ như thế nào, trong tay nắm chuôi này đại hoang đao, trực tiếp chém ra một đạo già thiên đao mang. Oanh! Cả hai va chạm, giống như đại tinh đối cứng, lại như chân long chém giết, trong nháy mắt trùng kích ra kinh thiên uy năng. Này khủng bố năng lượng dư uy bao phủ hướng khắp nơi bát hoang, tà lôi tràn ngập âm u cảm giác, trùng kích đến hồng hoang thế lực bên trong thời điểm, tựa như cùng oán niệm bạo phát, từng đạo tà lôi giống như u hồn giã duyệt, đều là đem hồng hoang người cho xé sách. máu tươi vẩy xuống chiến trường vực ngoại này. Mà hoang chi ảo nghĩa trùng kích chí tà ma trong đám. Này bạch quang giống như đại biểu cho chí cao thần phạt. Vẹn vẹn tiếp xúc đến một tên vực ngoại tà ma. Liền tại mấy hơi ở giữa làm kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma trong nháy mắt ngã xuống đất. Sinh cơ đều không. Hừ. Không gì hơn cách này mà thôi. Hiện tại liền từ ta chạm ngươi tà trời đã đối hoang thiên thực lực có một thứ đại khái hiểu biết. Thân thể trực tiếp dấm lên vô số tà lôi lướt về phía Dương Vũ. Tốc độ nhanh kinh người. Đáng chết. Cái này không phải liền là Dương Vũ độn pháp sao? Hoang thiên mi đầu lần nữa nhăn lại. Trong tay đại hoang đao vội vàng nâng lên. Đồng dạng vận chuyển độn pháp. Trực tiếp lướt về phía tà thiên. Trong tay đại hoang đao bảo phát chảm thiên bạch quang bành bành bành trong nháy mắt. Tà thiên cùng hoang thiên lại là ba lần va chạm. Nhưng là ba lần va chạm xuống tới, hoang thiên lại rơi đi tới phong. Tà thiên đệ nhất kích đánh ra một đạo hỏa diễm đại thủ ấm. Này giống như địa ngục chi hỏa. Oán niệm sông quan hỏa diễm ngưng tụ thành đại thủ ấm. Đồng dạng uy thế kinh người. Đòn thứ hai, tà thiên thân thể hóa hỏa long. Giống như nhất tôn tà thần đồng dạng. Quán niệm trùng thiên bên trong. Trực tiếp đem hoang thiên cho ngắn ngủi trấn áp. Để tam kích. Tà thiên từ trên trời giáng xuống. Sau lưng quán niệm sông thiên hỏa diễm chi rực chấn động. Mà tà thiên làm theo như là một cách thiên ngoại lưu tinh. Lôi cuốn lấy chấn thí thần uy. Trực tiếp đem hoang thiên cho đánh bay. Tại phía trên chiến trường vực ngoại lưu lại một hố lớn. Thảo. Gia hỏa này làm sao sử dụng chiêu thức cùng Dương Vũ giống như đúc hoang thiên tử cử trong hầm lao ra. Nhìn lấy Dương Vũ. Đáy mắt có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Tình huống như thế nào? Những này vực ngoại tà ma. Tại sao cùng Dương Vũ giống như đúc đúng lúc này? Trước người có một thanh âm dương nhị khí rủ xuống chung lớn đế thiên dạo bước mà đến. Trung quanh thân thể lượn lờ lấy tiên thiên nhị khí. Thần uy cách thế. Nhưng là khi hắn nhìn thấy tà thiên chính cười tà cất bước hướng đi hắn cùng hoang thiên, sắc mặt nhất thời biến. Tưởng mới biết hoang thiên sắc mặt hết sức khó coi lạnh hừ một tiếng. Bất kể như thế nào. Chạm hắn. Dám giả mạo huyên đệ của ta. Muốn chết đế thiên lạnh hừ một tiếng. Đôi mắt lạnh lẽo. Trước người chiếc kia âm dương nhị khí chung trực tiếp bay tứ tung mà ra. Đánh phía tà thiên. Hừ, tà thiên lạnh hừ một tiếng. Chỉ là nâng lên này hóa thành hỏa long chảo thủ cánh tay. Trực tiếp chụp vào âm dương nhị khí chung. Cầm tử quyết canh trong nháy mắt. Âm dương nhị khí chung cùng tà thiên thủ trưởng đụng vào nhau. Âm dương nhị khí chung trong nháy mắt đại chấn. Mà một giây sau. Âm dương nhị khí chung. Trực tiếp bị tà thiên ôm vào trong ngực. Lần nữa hóa thành thiên ngoại lưu tinh đồng dạng thiên long. Ôm uy thế kinh người âm dương nhị khí chung. Lần nữa trùng kích hướng đế thiên cùng hoang thiên hai người. Ta dựa vào nhìn lấy tình cảnh này. Đế thiên trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Không nói hai lời. Trực tiếp bỏ chạy. Một bên hoang thiên đồng dạng cũng không ngoại lệ. Nhưng là. Bọn họ lại đột nhiên cảm nhận được thiên địa cấm cố. Vô luận bọn họ như thế nào bỏ chạy. Tà thiên giống như đều có thể khóa chặt bọn họ. Ngạnh kháng đi đế thiên sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Bên cạnh lần nữa tuôn ra vô số âm dương nhị khí. Hội tụ thành một thanh chung lớn. Tại trước người hắn chấn động. Oanh mịnh. Tản ra chấn thí thần uy. Diệt ngươi hoang thiên nổ uống. Đồng dạng bổ ra nhất đao. Hoang chi ảo nghĩa bao phủ mà ra. Trực tiếp làm hư không băng liệt. Oanh vài giây đồng hồ về sau. Ba người đụng vào nhau. Nhất thời gây nên ngập trời thần uy. Trùng kích khắp nơi bát hoang. Khiến cho chung quanh tất cả mọi người rung động. Này một giây. Tại hoang thiên. Đế thiên. Tà thiên ba người chung quanh. Các loại thần uy tàn phá bừa bãi. Khiến cho đại phiến hư không rung động. Phàng phất muốn sụp đổ. Bành bành mà không có đi qua bao lâu. Tại này thần uy trong hỗn loạn. Hai bóng người bay ngược mà ra. Đều là nện hướng phía dưới vực ngoại chiến trường. Nhất thời cực kỳ thiên tầng bụi đất trùng thiên. Mà Tà Thiên đâu? Lúc này vậy mà đứng ở trên không bên trong. Không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, càng là phát ra thâm trầm tiếng cười, lộ ra một cỗ kinh hãi người tây cả ra đầu tà ý. Bại Hoang Thiên, bại Đế Thiên cũng bại, coi như hai người liên thủ, cũng đều là bại ở cái này Tà Thiên trong tay. Nhất kích va chạm về sau, đều bị đánh bay. Tà Thiên, Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, cao hơn bọn họ ra một cái cảnh giới nhỏ. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà có Dương Vũ cái thế phong thái, chiến lực vô song. Song trọng gia trì phía dưới, hắn hoàn thành chỉ có Dương Vũ hoàn thành qua sự tình. Một người bại Già Thiên cách này ba cách yêu nghiệt, hơn nữa còn là một cách độc bại hai cái, cùng Dương Vũ so sánh đã không kém bao nhiêu. Nếu là lúc này là tại 51 năm trước thiên tài chiến phía trên, Tà Thiên tất nhiên sẽ trở thành Dương Vũ về sau kinh diễm nhất người. Oanh, phía dưới cự trong hầm Đế Thiên cùng Hoang Thiên lao ra, lần nữa cùng Tà Thiên xa xa đối mặt, đôi mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ không nghĩ tới cái này tà ma không chỉ có trưởng giống như Dương Vũ, thậm chí ngay cả chiến lực cũng như thế nghịch thiên, không thua Dương Vũ mấy phần. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu đan, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 99. Lực chạm Tà Thiên, bọn họ không nghĩ tới cái này tà ma không chỉ có trưởng giống như Dương Vũ, thậm chí ngay cả chiến lực cũng như thế nghịch thiên, không thua Dương Vũ mấy phần. Các ngươi hai cái quá yếu, xem ra các ngươi hồng hoang thế giới thiên kiêu cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhìn lấy Đế Thiên cùng Hoang Thiên, Tà Thiên thâm trầm cười, mang trên mặt châm chọc nụ cười. Ngươi khác quá phách lối, Hoang Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lửa giận trong lòng trùng thiên. Bị Dương Vũ bại, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao Dương Vũ thực lực còn tại đó. Nhưng là bây giờ bị một cái hàng nhái ra hỏa cho bại, Hoang Thiên tự nhiên cực điểm phẫn nộ. Ngươi cũng liền phách lối một hồi, chờ Dương Vũ tới, chỉ sợ nhất kích ngươi cũng không tiếp nổi. Đế Thiên nhìn lấy Tà Thiên, lạnh lùng nói ra, hắn đối huyên để mình hiển nhiên rất có lòng tin. Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chờ ta đem các ngươi hai cái cho trảm về sau, liền đi diệt cái kia cùng ta trưởng giống như đúc gia hỏa. Tà Thiên âm cười tà, thân thể lần nữa dấm lên vô số tà lôi lướt đi. Tốc độ kinh người, lần nữa cùng Đế Thiên cùng Hoang Thiên hai người đồng thời va chạm bên trên. Diệt hắn, Đế Thiên giận quát một tiếng, trực tiếp toàn lực bạo phát, thần lực trùng thiên, muốn lực chạm Tà Thiên. Chết đi cho ta, hoang trời cũng bạo phát, đại hoang đao huy động, lực bổ mà ra. Trong nháy mắt, Đế Thiên, Hoang Thiên, Tà Thiên ba người lần nữa hình thành vòng chiến. Uy thế kinh người, khiến cho bốn phía chém giết tà ma cùng hồng hoang chi không một người người dám tiếp cận. Nhưng là không có đi qua bao lâu, lại là một người xông lại, trực tiếp thẳng hướng Tà Thiên, mang trên mặt vẻ tức giận. Hai người này không là người khác, chính là Lôi Chi Ma Thần hậu nhân Lôi Tiêu Tiêu. Trong nháy mắt, ban đầu liền uy thế kinh hãi tứ phương vòng chiến lần nữa trở nên cực kỳ khủng bố đứng lên. Bốn cái tuyệt đại yêu nghiệt tranh phong, cực hạn khủng bố. Bất quá bên trong chiến trường nhưng như cũ hiện ra một số áp chế chi thế. Tà ma Tà Thiên sử dụng tà lôi, tà hỏa, còn có hắc ám chi đạo chi lực, không ngừng vận chuyển oanh sát, khiến cho Đế Thiên, Hoang Thiên, Lôi Tiêu Tiêu ba người liên thủ cũng không có chiếm được mảy may chỗ tốt. Vì cái gì càng là cùng cái này Tà Thiên liên thủ thì càng cảm giác hắn cùng 50 năm trước thiên tài chiến Dương Vũ rất giống. Hoang Thiên ba người liên thủ đối kháng Tà Thiên, Hoang Thiên lúc này nhìn lấy Tà Thiên lần lượt công kích, sắc mặt hết sức khó coi. Nào chỉ là rất giống, ta hiện tại cảm giác cũng là đang đối kháng với 50 năm trước Dương Vũ. Đế Thiên mở miệng, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn lúc trước đối kháng cũng là Dương Vũ hỏa thân, bây giờ đối đầu Tà Thiên tà hỏa thần trưởng, đồng dạng cảm giác 10 phần khó giải quyết. Gia hỏa này quá biến thái, so 50 năm trước Dương Vũ không kém chút nào. Lôi Tiêu Tiêu cũng gật đầu. Không được, chúng ta mấy cái biện pháp chém giết hắn, đem Dương Vũ cho gọi tới. Gia hỏa này nếu là giữ lại hắn, tất thành họa lớn. Một cái tà ma Dương Vũ, tương lai sẽ để cho hồng hoang sinh linh đồ thán. Đế Thiên mở miệng, chiến đấu sau khi đã tại bắt đầu tìm tòi Dương Vũ thân ảnh, ánh mắt mười phần băng lãnh. Lần nữa cùng Tà Thiên chiến sau mười mấy phút, Đế Thiên ba người rốt cuộc tìm kiếm được Dương Vũ thân ảnh. Vậy mà tại cùng cái kia tay xé đại la kim tiên thịt viên tà ma đại chiến, so với bọn hắn uy thế còn kinh người hơn. Phương viên trăm dặm, không bất kỳ ai khác sợ bị dư uy tác động đến, thân tử đạo tiêu. Dương Vũ, nhanh lên đem cái kia thịt viên cho ta chạm. Bên này có một cái giả mạo nhà ngươi băng, cùng 50 năm trước ngươi giống như đúc. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, giận quát một tiếng, đồng thời cũng tại chống cự lấy Tà Thiên khủng bố thế công. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đang cùng thịt viên đại chiến Dương Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu quét mắt một vòng Đế Thiên. Ánh mắt nhất thời ngưng tụ lại đến. Hắn nhìn thấy Tà Thiên. Gia hỏa này, hỏa chi đạo, lôi chi đạo, hắc ám chi đạo cùng 50 năm trước ta không có chút nào chênh lệch. Dương Vũ sắc mặt lẫm nhiên, lập tức Thượng Đế Thiên nổ quát một tiếng. 10 phút đồng hồ, ta quá khứ chạm hắn. Nói xong, Dương Vũ liền sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía thịt viên. Ẩn dấu thực lực đều là bạo phát đi ra. Một cách đại la kim tiên cảnh trung kỳ tà ma, đối với Dương Vũ tới nói cũng không tính khó giải quyết. Mặc dù nhưng cái này thịt viên xác thực có thần uy, có thể cùng cảnh giới xé sống địch nhân. Bất quá, tại Dương Vũ cái này nghịch thiên yêu nghiệt trước mặt, cũng vô pháp chống cự bao lâu. Vẹn vẹn không tới 5 phút, cái này cùng cảnh giới cơ hồ vô địch tà ma thua ở Dương Vũ trong tay. Thịt viên bị Dương Vũ cho chém tới đầu lâu, toàn bộ thân thể đều bị Dương Vũ cho sinh sinh thôn phệ, hóa thành Dương Vũ thể nội tinh thuần nhất lực lượng. Oanh, chỉ chốc lát sau, tại Đế Thiên, Hoang Thiên cùng Lôi Tiêu Tiêu cùng Tà Thiên bên trong chiến trường, một đạo kình thiên lôi kích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp hướng Tà Thiên. Dương Vũ chạm thịt viên đã chạy đến, mang trên mặt băng lãnh nụ cười, thân thể như chiến thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Diệt Tà Thiên âm lãnh cười một tiếng, trong tay chẳng biết tại sao vậy mà nắm Lôi Tiêu Tiêu lôi ma tam sát kiếm. Vậy mà bay thẳng đến Dương Vũ phương hướng bổ ra một đạo khủng bố kiếm mang. Oanh, trong nháy mắt, đạo này tràn ngập ba loại đại đạo chi lực kiếm mang cùng Dương Vũ kình thiên lôi kích đối cứng cùng một chỗ, bao phủ lên giống như thao thiên cử lãng đồng dạng lôi đình gào thét. Cuối cùng, kiếm mang tiêu tán giữa thiên địa, lôi kích dần dần vô hình. Một kích này, Dương Vũ cùng Già Thiên hai người liều cách ngang tay. Ngươi tên là gì? Dương Vũ nhìn về phía Tà Thiên, nhíu mày hỏi. Đấu chiến tiên phong, ngươi uy danh tại chúng ta tà ma thế giới thế nhưng là rất lợi hại vang dội. Tà Thiên lại nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt thâm trầm mở miệng cười tà nói. Từ một tên kim tiên, cho tới bây giờ một người một mình chống đỡ sở hữu vực ngoại tà ma. Dương Vũ uy danh, xác thực làm cả tà ma thế giới đều rung động. Ta đang hỏi ngươi tên. Dương Vũ nhìn lấy Tà Thiên, khẽ nhíu mày. Tên của ta, ngươi không cần biết, hôm nay đợi ta chạm ngươi, liền đi một người phá này cái sắm chó hồng hoang tiên quan. Tà Thiên âm lãnh cười một tiếng, trong tay chuôi này kích lớn màu vàng ấm, huy động lên tới. Liền ngươi? Dương Vũ nhìn về phía Tà Thiên, lạnh lùng cười một tiếng. Hừ, được hay không không ở đây ngươi, mà trong tay ta chuôi này kích. Tà Thiên cười lạnh, chung quanh thân thể nhất thời lượn lờ lên vô số tà lôi, trực tiếp làm Tà Thiên tốc độ đột phá cực hạn, lướt về phía Dương Vũ. Vũ a, không tệ lắm. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, vọt thẳng hướng Tà Thiên phương hướng, mang trên mặt lạnh lùng nụ cười. 3000 đại đạo chém. Tà Thiên cười lạnh, trong tay lôi ma tam sát kiếm bổ ra, lại là cùng Dương Vũ 3000 đại đạo chạm giống như đúc nhịp thiên chiến pháp. Hừ, nhịp đại đao trước mặt quan công, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là tránh thức kiếm đạo chiến pháp? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp vung động trong tay tịch thiên kích, hướng phía tà thiên lực vỗ xuống. Ông hư không rung động, tại Dương Vũ trước người, một đạo ngũ thải kiếm mang xuất hiện, trực tiếp trấn áp hướng tà thiên kiếm mang. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tà thiên kiếm mang vẹn vẹn cùng Dương Vũ ngũ thải kiếm mang va chạm trong nháy mắt về sau, liền sụp đổ, tiêu tán, hóa thành hư vô. Mà tại kiếm mang về sau tà thiên, đồng tử nhất thời co lại thành châm. Nhưng là căn không có hắn chạy trốn thời gian. Dương Vũ cái kia đạo ngũ thải kiếm mang trực tiếp tương tà thiên bao phủ lại. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 100. Lui giữ tiên quan mà tại kiếm mang về sau tà thiên. Đồng tử nhất thời co lại thành châm. Nhưng là căn không có hắn chạy trốn thời gian. Dương Vũ cái kia đạo ngũ thải kiếm mang trực tiếp tương tà thiên bao phủ lại. Ngũ thải kiếm mang rất khủng bố, tản ra ngập trời thần uy. Đế thiên mấy vị thiên kiêu liền đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy lúc này Dương Vũ cùng cái kia đạo ngũ thải kiếm mang, kinh ngạc đến ngây người. Âm dương hai đạo, Dương Vũ, gia hỏa này thậm chí ngay cả âm dương hai đạo cũng lĩnh hội, mà lại không thể so với ta kém. Đế thiên nhìn lấy ngũ thải kiếm mang là kinh ngạc nhất, bởi vì hắn cảm nhận được âm dương hai đạo khí tức, cảm nhận được miệng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo âm dương hai đạo khí tức, năm loại đại đạo chi lực. Gia hỏa này đến tột cùng có hay không cực hạn? Hoang thiên mi đầu thật sâu nhăn lại, nhìn lấy lúc này Dương Vũ, hắn đáy mắt tràn ngập chiến ý cùng vẻ mặt ngưng trọng. Kích, gia hỏa này dùng là kích, vì sao lại có thể chém ra kiếm mang? Là hắn kiếm đạo chiến pháp vẫn là hắn kiếm đạo lôi tiêu tiêu nhìn lấy Dương Vũ, đồng dạng hết sức kinh ngạc. Nàng sử dụng là lôi ma tam sát kiếm, đối với kiếm đạo chiến pháp si mê không kém gì lôi đạo bao nhiêu. Bất quá khi ngũ thải kiếm mang biến mất tại hoang vu cũ nát trên chiến trường lưu lại một hố to về sau, ba người bọn họ ánh mắt liền khóa chặt cái kia hố lớn. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ, bọn họ từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tà thiên từ cái sánh to kia chi bên trong bay ra đến. Thậm chí một điểm vang động đều không có từ phía dưới trong hố lớn nghe được một tơ một hào. Thẳng đến Dương Vũ bay đến cái kia hố sâu phía trên, đem bên trong tà thiên huyết nhục đều là cho sau khi thôn phệ, mọi người mới lá gan một thanh hơi lạnh. Ba người bọn hắn liên thủ đều bị áp chế một điểm tà thiên. Tại Dương Vũ trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều sống không qua, coi như Dương Vũ bây giờ là thái ấp kim tiên cảnh hậu kỳ, so tà thiên phải cường đại một cảnh giới. Nhưng là lấy già thiên loại kia khủng bố chiến lực, cùng Dương Vũ dây dưa một phen hẳn là không có vấn đề chứ. Bất quá nhìn thấy bây giờ kết quả này, đế thiên, hoang thiên hòa lôi tiêu tiêu cuối cùng biết vì sao hồng hoang tiên quan có thể 50 năm không có chút nào vượt ngoại tà ma tin tức. Mà Dương Vũ lại là dựa vào cái gì một thân một mình lực khiêng vượt ngoại tà ma xâm lấn 50 năm. Người lôi ma tam sát kiếm. Dương Vũ bay tới lôi tiêu tiêu trước người, cầm trong tay lôi ma tam sát kiếm địa cho lôi tiêu tiêu. Cảm ơn. Lôi tiêu tiêu gật đầu mở miệng nói với Dương Vũ một câu. Ha ha, nam nhân bà ngươi thanh âm làm sao không có lấy trước như vậy cao lãnh a. Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy lôi tiêu tiêu có chút cảm khái nói ra. Xác thực, Dương Vũ cùng lôi tiêu tiêu 50 năm trước liền gặp qua, cùng nhau đi vào hồng hoang tiên quan cũng vượt qua 50 năm. Nhưng là hôm nay cái này cảm ơn hai chữ lại là 50 năm đến. Lôi tiêu tiêu nói với Dương Vũ câu nói đầu tiên. Thối lưu manh, ngươi nói người nào là nam nhân bà? Lôi tiêu tiêu đến chả muốn quan tâm một chút. Dương Vũ nhu hòa sắc mặt nhất thời lạnh lẽo đứng lên, trong giọng nói cũng hiện lên sát khí, đôi mắt đẹp hàm sát nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ấy, này mới đúng mà, đây mới là cái kia nam nhân bà. Dương Vũ nhất thời cười rộ lên, trực tiếp cùng bạn bè thân thiết một dạng, tay phải thông đồng tại Lôi Tiêu Tiêu trên bờ vai. Thối lưu manh, cho ta đem ngươi tay dịch chuyển khỏi Lôi Tiêu Tiêu. Đôi mắt đẹp hàm sát trừng mắt về phía Dương Vũ, lạnh lùng uống đến. Dương Vũ sờ mũi một cái, đứng ở một bên. Hôm nay giúp ta đoạt Lôi Ma Tam Sát kiếm, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, mười phần ngạo kiều hừ một tiếng. Cái này, chúng ta không thể như vậy đi. Cũng chỉ có một nhân tình. Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Không phải vậy ngươi còn muốn làm gì? Lôi Tiêu Tiêu lần nữa đôi mắt đẹp hàm sát trừng mắt về phía Dương Vũ. Cái này, có thể hay không đem lần trước cưỡng hôn ngươi sự tình cho triệt tiêu? Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, có chút thăm dò tính hỏi. Thối lưu manh! Lôi Tiêu Tiêu nhất thời tóc bạc tung bay, chung quanh thân thể bộc phát ra sáng chói thần lôi, một cỗ hung hãn khí tức bao phủ mà ra. Mẹ nó, liền biết không nên xách chuyện này. Dương Vũ thầm mắng một tiếng, trực tiếp bắt đầu bỏ chạy. Trên đường gặp được tà ma thống gọi chung là kích hạ vong hồn. Thối lưu manh, ngươi đừng chạy! Lôi Tiêu Tiêu gầm thét, trực tiếp truy hướng Dương Vũ. Trên đường đi lôi đình tàn phá bừa bãi, đem kim tiên cảnh như thế hết thảy oanh thành kiếp cho. Tại cái này hoang vu rách nát, máu tươi bay là tả, vô cùng bi thương trên chiến trường, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu lần nữa bắt đầu liếc mắt đưa tình. Đế Thiên cùng Hoang Thiên ở phía xa nhìn lấy, toàn bộ rất lợi hại, đều như là muốn hóa đá. Cái này Dương Vũ vẫn là Hồng Hoang Tiên Quan trước đó, thân ảnh cô tịch, một bước tối sầm tối. Dương Vũ sao vẫn là Hồng Hoang Tiên Quan? Trong phòng nhị sự nổi giận quát lớn: Thanh Hoa Đại Đế, trấn áp sở hữu Đại La, Đại La Kim Tiên bá đạo! Dương Vũ sao, cái này mẹ nó cũng là một đậu bị có được hay không? Bất quá, cũng tốt ở chỗ này là vực ngoại chiến trường. Lôi Tiêu Tiêu cũng không có truy Dương Vũ bao lâu, liền trọng mới gia nhập đột nhiên vực ngoại tà ma trong đội ngũ. Dù sao đây mới là chính sự. Oanh! Nhưng là đang chém giết lẫn nhau tiếp tục một ngày sau đó, theo phía trên chiến trường vực ngoại máu chảy thành sông, hài cốt thành đống thời điểm, tại Tà Tôn cùng Thanh Hoa Đại Đế hai vị phong hào thiên tôn đại chiến chi chung, Thanh Hoa Đại Đế bị oanh thành trọng thương, đánh bay nghìn vạn dặm. Bởi vì vị kia càng cường đại phong hào thiên tôn tà ma xuất thủ, đánh lén nhất kích thành công, trực tiếp trọng thương Thanh Hoa Đại Đế. Tốt, Hồng Hoang bên này, không biết phương hướng nào, đột nhiên vang lên một tiếng giống giận rung trời, khiến cho toàn bộ Hồng Hoang đội ngũ đều là sắc mặt biến đen nhánh. Đương nhiên, người này trừ Dương Vũ bên ngoài, còn có thể là ai? Rút lui, đều cho ta rút lui. Vực ngoại tà ma lại sinh ra một tên tà tôn, lui giữ tiên quan nội thành, vận dụng nhịp thiên đại trận. Thanh Hoa Đại Đế ở phía xa đứng lên, sắc mặt trắng bịch, thất khiếu chảy máu, đối Hồng Hoang đội ngũ gầm thét: Rút lui, đều cho ta rút lui! Lý Tính cái này một mực đang hậu phương bưng thất bảo linh lung tháp không có đồng thủ, cẩu tặc gầm thét cái thứ nhất chạy hướng tiên phong chạm gác bên cạnh truyền tống pháp trận. Đồng thời, hắn cũng không có quên một sự kiện, đối Dương Vũ phương hướng quát lạnh lên tiếng: Đấu chiến tiên phong, cho ta đoạn hậu rút lui chạy mau! Hai cái phong hào thiên tôn cấp bậc vực ngoại tà ma, chúng ta không phải là đối thủ nhất thời. Hồng Hoang đội ngũ đều là bắt đầu hướng phía tiên phong chạm gác bên cạnh truyền tống pháp trận chạy tới, trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ. Cản bọn họ lại, hôm nay một cách đều không cho phép thả đi, bọn họ đều phải chết! Tên kia càng cường đại đại tà tôn gầm thét, trên mặt tràn ngập băng lãnh sát ý. Đấu chiến tiên phong, cho ta đoạn hậu! Dương Vũ thân là đấu chiến tiên phong, cho chúng ta đoạn hậu! Không phải vậy ngươi không làm tròn trách nhiệm chi tội chạy không? Dương Vũ, cho chúng ta đoạn hậu, cho chúng ta tranh thủ rút lui thời gian. Không phải vậy các loại vị thứ hai phong hào thiên tôn chạy tới, ngươi không làm tròn trách nhiệm chi tội, sẽ để cho ngươi trở thành hẳn phải chết tội nhân. Hồng Hoang trong đội ngũ, tất cả mọi người đang liều mạng chạy trốn, Nhưng lại cũng tại đối Dương Vũ lên tiếng gầm thét. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 101. Một người đẩy lui quần ma Dương Vũ. Cho chúng ta đoạn hậu, cho chúng ta tranh thủ rút lui thời gian. Không phải vậy các loại vị thứ hai phong hào thiên tôn chạy tới. Ngươi không làm tròn trách nhiệm chi tội. Sẽ để cho ngươi trở thành hẳn phải chết tội nhân hồng hoang trong đội ngũ. Rời đi đang liều mạng chạy trốn. Nhưng lại cũng tại đối Dương Vũ lên tiếng gầm thét. Bọn họ đều đang chạy trối chết. Không có một cách nào là tốc độ chậm. Đều là sử xuất giữ nhà lính. Cùng chó mất chủ so. Không hề yếu. Nhưng là bọn họ cũng rất nhiều người không có quên đúc xúc Dương Vũ khác bỏ rơi nhiệm vụ. Muốn cho bọn hắn bọc hậu. Nếu là có một người bình thường ở chỗ này nhìn lấy. Nhìn lấy những người này liều mạng chạy trốn. Lại làm cho một tên tiểu bối cho bọn hắn bọc hậu. Không biết có thể hay không mỉa mai lên tiếng mà Dương Vũ đâu. Xác thực không có chạy trốn. Vẫn như cũ đứng tại vực ngoại tà ma trước đó. Một người một kích. Không có chút nào lui ra phía sau ý tứ. Hắn không thể trốn. Không phải vậy bị Thanh Hoa Đại Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai cái này cẩu tặc bắt được cái chui. Hắn kết quả cuối cùng hồi thật không tốt. Cho nên, Dương Vũ chỉ có thể cứu đến, không có chút nào đi xem hắn và chó mất chủ đồng dạng hồng hoang đội ngũ. Dương Vũ hắn chỉ là giao thị những vực ngoại đó tà ma. Mang trên mặt trang nghiêm sát ý. Chung quanh thân thể. Tràn ngập một loại nói không nên lời thê lương cảm giác. Ngươi không chạy tên kia đại tà tôn mang theo tà ma đại quân đi vào Dương Vũ cách đó không xa. Nhìn lấy Dương Vũ một thân một mình mậu thủ ở chỗ này. Sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Ta không thể trốn, cũng sẽ không trốn. Dương Vũ lắc đầu đạm mạc nói đến. Một cái thái ấp kim tiên. Có phải hay không quá tự đại. Chẳng lẽ lại còn muốn một thân một mình ngăn cản chúng ta sở hữu vực ngoại tà ma hay sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Đại tà tôn lạnh lùng một cái. Mang trên mặt một tia lửa giận cùng băng lãnh. Dương Vũ cho những người này bán mạng đáng giá không? Đại tà tôn bên cạnh tà tôn mở miệng, dần dần lắc đầu nói đến. Ta không phải cho bọn hắn bán mạng. Là đang vì ta lão sư cùng người yêu mà chiến. Ta nếu là trốn. Bọn họ sẽ rất mất mặt. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng tuy nhiên có chút phong khinh vân đảm, nhưng là trong mắt mọi người. Lại vô cùng nặng nề. Nhượng Dương Vũ dạng này người lạnh lùng như vậy những hồng hoang đó người. Đến tột cùng là làm thế nào các loại nhượng Dương Vũ tâm mát thời điểm. Khiến cho Dương Vũ dạng này người. Chiến đấu. Chỉ vì này số ít mấy người. Hừ. Ngươi vì ai mà chiến cùng ta có liên can gì. Hoặc là tránh ra cho ta. Để cho ta quá khứ. Hoặc là ta chạm ngươi. Chính mình quá khứ đại tà tôn nhìn lấy Dương Vũ. Huyết hồng con ngươi bên trong sát ý hiện lên. Thật xin lỗi. Đứng tại các ngươi còn không thể tới Dương Vũ lạnh lùng đáp lại một tiếng. Hồng hoang đội ngũ còn có rất nhiều người không có truyền tống rời đi. Vậy liền từ ta chạm ngươi đại tà tôn quát lạnh một tiếng trực tiếp lướt về phía Dương Vũ trực tiếp một trường vỗ ra. Cửu cực lôi hoàng. Cửu cực băng đế Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo. Mày kiếm dựng thẳng. Trong tay cửu cực tịch thiên kích. Trực tiếp cắm vào bầu ngực mình bên trong. Bành nhưng là. Dương Vũ vẫn như cũ bị đại tà tôn nhất trưởng đánh bay. Thân thể đánh tới hướng mặt đất. Đồng thời còn tiếp lấy bay tứ tung vài trăm mét. Tại phía trên chiến trường vực ngoại. Lưu lại một đạo rất dài dấu vết. Chiến nhưng là. Khoảng chừng phút chốc về sau. Dương Vũ thân ảnh. Trực tiếp xuất hiện tại đại tà tôn trước người. Đều là thần văn nắm tay phải oanh ra. Cực hạn lạnh lẽo tàn phá bừa bãi mà ra. Trong nháy mắt đại tà tôn thân thể bị oanh lui mấy chục mét. Tại bầu ngực hắn đã huyền băng ngưng kết. Băng hoàng thương long. Cho ta ngăn trở những này con kiến hôi Dương Vũ cũng không có nghe dưới. Tay phải vung lên. Phấn nộ quát. Trong nháy mắt. Tại Dương Vũ sau lưng. Hơn 10 đầu huyền băng ngưng tụ mà thành cử long xuất hiện. Hai mắt đỏ như máu. Sau lưng một đôi huyền băng cử rực đập động. Gây nên làm người tê cả da đầu hàn khí tàn phá bừa bãi. Ban đầu còn tại tiến lên vực ngoại tà ma đại quân trong nháy mắt dừng lại. Cái này hơn 10 đầu cự đại băng long tàn phá bừa bãi mà ra. Trực tiếp xé nát liên miên vực ngoại tà ma. Thần uy đại dọa người. Tiểu Duyệt. Ngươi đây là đang muốn chết đại tà tôn gầm thét. Trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ ngòm càng thêm nồng đậm. Trực tiếp lướt về phía Dương Vũ. Thể nội tuôn ra khủng bố thần uy. Vậy liền nhất chiến Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo. Không mang theo mảy may vẻ sợ hãi. Trực tiếp lướt về phía gia hỏa này. Trên thân thể thần văn dạng dỡ phát sáng. Đồng dạng thần uy chấn thí. Oanh Dương Vũ cùng đại tà tôn lần nữa đối cứng nhất quyền. Hai người đều là không có chút nào lui bước ý tứ. Một cái sát ý trùng thiên. Một cái bá đạo vô song. Bành nhưng là. Dương Vũ coi như sử dụng cửu cực tịch thiên kích về sau. Cũng dù sao vẫn là một cái đại la kim tiên cảnh sơ kỳ người. Đối mặt cái này so thanh hoa đại đế còn cường hãn hơn phong hào thiên tôn. Căn liền không phải là đối thủ. Nhất quyền đối cứng. Dương Vũ liền lần nữa bị oanh bay. Thân thể trực tiếp biến mất tại trên chiến trường vực ngoại một cái hố to bên trong. Mà cái hố to này chính là Dương Vũ thân thể trùng kích mà thành. Lại đến nhưng là Dương Vũ thanh âm lại tại phút chốc về sau lại lớn tà tôn sau lưng vang lên. Một cỗ kinh khủng lôi đình hóa thành lôi long bao phủ mà ra. Ngươi quá phách lối đại tà tôn đôi mắt lạnh lẽo. Trực tiếp quay người. Một trường vỗ ra. Một cỗ giống như hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Bành lôi long hám kích tại đại tà tôn trên bàn tay. Lại căn bản không hề cho đại tà tôn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trái lại, Dương Vũ lôi long lại tại lúc này tiêu tán trực tiếp bị đại tà tôn nhất trưởng cho trùng kích hóa thành hư vô. Bành lại là nhất kích. Dương Vũ trực tiếp bị trấn áp. Thân thể lần nữa bị trấn áp hướng bên trong chiến trường vực ngoại trong lòng đất. Dương Vũ tiên phong chạm gác bên cạnh. Cái kia truyền tống pháp trận bên cạnh. Lúc này lôi tiêu tiêu là cái cuối cùng đi vào trong đó. Ba lần Dương Vũ bị đại tà tôn cho trấn áp, nàng đều là nhìn thấy, rõ ràng khắc sâu vào nàng tầm mắt. Chẳng biết tại sao. Lần này, nhìn lấy này một mảnh đen kịt, giống như mây đen áp thành đồng dạng vực ngoại tà ma. Mà nhìn thấy Dương Vũ lại là một thân một mình ở nơi đó đối kháng. Dùng sinh mệnh qua đối cứng. Nàng cảm giác tim tại đau buồn. Vào lúc này, hoàn toàn không cần hô hấp nàng. Cảm giác được loại kia hô hấp khó khăn cảm giác. Cả người cũng không dễ chịu. Lôi tiêu tiêu công chúa, hẳn là mau đi trở về hồng hoang tiên quan, không phải vậy mất mạng. Bên cạnh nàng, một tên người của ma tộc nhanh chóng đưa nàng kéo đi truyền tống. Trận bên trong, đại tà tôn. Hôm nay ta Dương Vũ ở chỗ này. Ngươi liền đừng nghĩ bước ra vực ngoại chiến trường một bước mà Dương Vũ thân hình. Lại cũng tại lúc này một lần nữa lao ra. Nhìn lấy đại tà tôn. Trong tay. Năm đảo hoàn toàn khác biệt đại đảo chi lực hội tụ. Trên thân thể thần văn. Bạo phát thần huy. Giống như trùng thiên giáng lành. Ngũ phẩm đại đảo thần liên Dương Vũ hai tay tại luật động. Trước người năm loại đại đảo chi lực. Bắt đầu ở Dương Vũ trong tay luật động. Dần dần hội tụ. Chậm rãi. Bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Mà theo dung hợp thời gian trôi qua. Tại Dương Vũ trong tay. Một đóa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay liên hoa xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Đóa này liên hoa rất nhỏ. Hiện ra năm màu chi sắc. Trong đó. Âm dương nhị khí rủ xuống. Giống như tấm lụa. Lôi đình tàn phá bừa bãi hoành hành. Giống như thần long. Thần ma viêm nóng rực. Như diệt thế chi viêm. Hắc ám thần quang yên tĩnh. Hủy diệt chi uy chấn động động nhân tâm. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 102. Bi thương cách này nhiều liên hoa rất nhỏ. Hiện ra năm màu chi sắc. Trong đó. Âm dương nhị khí rủ xuống. Giống như tấm lụa. Lôi đình tàn phá bừa bãi hoành hành. Giống như thần long. Thần ma viêm nóng rực. Như diệt thế chi viêm. Hắc ám thần quang yên tĩnh. Hủy diệt chi uy chấn động động nhân tâm. Đóa này liên hoa giống như ẩn chứa thiên địa chi uy, ẩn chứa trong đó thần uy. Liền xem như Dương Vũ chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Đại Tà Tôn, lại đi thử một chút đòn công kích này đi. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối Đại Tà Tôn phương hướng, trực tiếp liền đem trong tay mình năm màu thần liên cho ném ra qua, trực tiếp đánh phía Đại Tà Tôn phương hướng. Tiểu dụng này đến tột cùng cái gì mở đầu? Đại Tà Tôn tại lúc này mi đầu thật sâu nhăn lại. Đối mặt cái này bỗng nhiên ngũ phẩm đại đạo thần liên, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Thể nổi cuồng bạo nhất lực lượng bao phủ mà ra. Đối mặt Dương Vũ dạng này một cách đại la kim tiên cảnh trung kỳ tồn tại, hắn một cách phong hào thiên tôn, lại bị làm cho sử dụng toàn lực. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, lớn chừng bàn tay năm màu thần liên trùng kích đến Đại Tà Tôn trước người, không mang theo mảy may năng lượng ba động, cùng Đại Tà Tôn đỉnh phong nhất trường đối cứng cùng một chỗ. Oanh, một giây sau, toàn bộ vực ngoại chiến trường đều phảng phất yên lặng lại. Tại này bên trên bầu trời dâng lên chói lọi khói như lửa, năm màu nổ tung dư uy bao phủ khắp nơi bát hoang. Toàn bộ thiên không bên trong giờ này khắc này đều là hóa thành ngũ phẩm đại đạo thần liên nổ tung về sau chói lọi dư uy, cực kỳ lóa mắt. Nhưng là tại cái này lóa mắt quang huy bên trong, lại là vô số vực ngoại tà ma hóa thành hư vô. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị này cố năm màu thần huy cho bao phủ trở thành kiếp cho. Ngũ phẩm đại đạo thần liên thần uy trùng kích chỉ là tiếp tục mười mấy giây đồng hồ, nhưng là lại oanh sát chí ít mấy vạn vực ngoại tà ma. Trong đó đại la kim tiên cùng đại la cảnh cũng không phải là không có. Mà ở vào cách này nổ tung dư uy bên trong Dương Vũ, Đại Tà Tôn, tại mười mấy giây đồng hồ về sau hiện ra thân hình, đều là toàn thân đấm máu, da chóc thịt bong. Ngũ phẩm đại đạo thần liên công kích không phân địch ta. Mà Dương Vũ không chỉ có là phát động người cũng là người bị hại. Giờ này khắc này, tại công kích mình bên trong, cũng thụ trọng thương, toàn thân đấm máu. Mà Đại Tà Tôn vị này đỉnh phong phong hào thiên tôn, giờ này khắc này, cũng sắc mặt cực kỳ khó coi, da chóc thịt bong. Có thể trông thấy trong thân thể xương cốt máu tươi chảy xuống, tha thiết không thôi. Còn muốn tới sao? Dương Vũ nhìn về phía Đại Tà Tôn, lạnh lùng mở miệng, trong tay lần nữa hiện hiện năm loại đại đạo chi lực, tản ra chói mắt năm màu thần hà. Ngươi không sợ chết sao? Một lần nữa, ngươi ta cũng phải chết ở ngươi công kích chấp hành. Ngươi nhìn lấy Dương Vũ, Đại Tà Tôn sắc mặt hết sức khó coi, hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ quát: ta nói qua, chỉ cần ta Dương Vũ ở chỗ này, các ngươi cũng đừng nghĩ bước ra vực ngoại chiến trường, cũng đừng hòng xâm lấn hồng hoang một phân một hào. Dương Vũ nhìn lấy Đại Tà Tôn, lời mới vừa nói xong, liền muốn qua ngưng tụ đại đạo thần liên oanh sát Đại Tà Tôn. Người điên, ngươi chính là một người điên. Nhìn lấy Dương Vũ, Đại Tà Tôn sắc mặt hết sức khó coi, đối Dương Vũ giận mắng hai tiếng về sau, thân thể liền trực tiếp lướt về phía phương xa, mang trên mặt băng lãnh thần sắc. Dương Vũ đứng tại chỗ, tán đi trong tay 500 đại đạo chi lực, bắt đầu trùng điệp thở hổn hển, cả cái đầu đều cực kỳ nặng nề. Đi, Đại Tà Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, đối vực ngoại tà ma gầm thét, chính mình làm theo trực tiếp lướt về phía tà ma thế giới phương hướng. Hắn đã trọng thương, Dương Vũ đâm chiêu thật lại đến thêm một lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn sợ, chỉ có thể chạy trốn. Đại Tà Tôn, cơ hội như vậy, chúng ta lần thứ nhất đánh tan hồng hoang đại quân, vì sao muốn rút lui? Một tên đại la cảnh tà ma mười phần nghi hoặc hỏi thăm Đại Tà Tôn. Cái kia Dương Vũ đến tột cùng lai lịch ra sao? Đại Tà Tôn không có trả lời hắn, chỉ là thanh âm tràn ngập hàn khí hỏi: không biết, chỉ biết là hắn là đấu chiến tiên phong. 105 năm trước tới, cũng bởi vì hắn, chúng ta cách này 50 năm cơ hồ không tiến triển chút nào, thậm chí ngay cả thiên đình đại quân hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này đại la cảnh mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Phải chết đại tà tôn đôi mắt nhất thời lạnh lẽo đứng lên, khóe mắt phảng phất có thực chất tính sát ý tại chảy xuống. Thế nhưng là, hắn chiến lực. Cái này đại la cảnh sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Nhất định phải giết cho ta. Hắn đại tà tôn quát lạnh một tiếng. Giận nói. Hắn đã trọng thương. Liền xem như một cách đại la kim tiên qua. Cũng có thể chém giết hắn. Vì bảo đảm vạn nhất. Ngươi đi minh bạch cái này đại la cảnh tà ma nghe xong. Khóe miệng nhất thời liệt lên. Tràn ngập âm ao nụ cười. Chỉ chốc lát sau. Thân hình hắn liền biến mất ở vực ngoại tà ma trong đại quân. Ngươi muốn giết ta sao? Sau mười mấy phút. Chính đang khôi phục thương thế Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tên kia đại la cảnh vực ngoại tà ma chính thâm trầm đứng ở nơi đó. Khặc khặc kiệt. Dương Vũ a Dương Vũ. Bị ngươi trấn áp 50 năm. Hôm nay. Liền tử ta diệt ngươi. Cái này đại la cảnh cười lạnh. Vọt thẳng hướng Dương Vũ phương hướng. Trong tay hội tụ đỉnh phong nhất kích. Thề phải nhất kích đánh chết Dương Vũ. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí trực tiếp dấm lên lôi đỉnh, lướt về phía hồng hoang tiên quan phương hướng. Hắn hiện tại thương thế. Xác thực rất khó là cái này đại la cảnh đối thủ. Coi như cưỡng ép chém giết cái này đại la cảnh. Cũng sẽ làm thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chạy mất sao vực ngoại tà ma cười lạnh trực tiếp truy hướng Dương Vũ phương hướng căn bản không hề từ bỏ ý tứ. 2 giờ về sau. Dương Vũ một bên bỏ chạy. Biến đổi khôi phục thương thế. Rốt cuộc đi vào hồng hoang tiên quan trước đó. Không nói hai lời. Trực tiếp oanh kích đại môn. Gây nên hồng hoang tiên quan tất cả mọi người chú ý. Nhưng là. Dương Vũ thân thể lại một cách lảo đảo. Nếu không phải chống đỡ hồng hoang tiên quan đại môn, Dương Vũ cũng sớm đã ngã xuống. Mở cửa. Ta không được. Dương Vũ mở miệng hét lớn. Trong giọng nói tràn ngập mỏi mệt chi ý. Đầu tiên là sử dụng cửu cực hình thức. Sau đó lại là sử dụng ngũ phẩm đại đạo thần liên. Tăng thêm trọng thương. Dương Vũ cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Người nào chỉ chốc lát sau. Hồng hoang tiên quan bên trong truyền đến Lý Tính tiếng hét phẫn nộ. Dương Vũ lần nữa nôn một ngụm chọc khí. Muốn làm mỏi mệt không chịu nổi. Giống như một khối đá đầu thanh tỉnh một số. Ngươi tới nơi này làm gì? Đấu chiến tiên phong chỗ ở nó tiên phong chạm gác Lý Tính thanh âm lần nữa truyền ra. Tràn ngập lãnh ý. Không có chút nào quan tâm Dương Vũ trọng thương. Mở cửa. Ta không được. Dương Vũ mở miệng lần nữa quát một tiếng. Nhưng là thân thể đã kinh biến đến mức càng thêm thất tha thất thiểu. Coi như chống đỡ môn hộ. Cũng giống như phải ngã hạ. Qua tiên phong chạm gác mậu thủ vực ngoài chiến trường. Thủ thương ở nơi đó khôi phục là được. Không cần đến hồng hoang tiên quan Lý Tính thanh âm truyền ra. Vẫn như cũ mang theo lạnh lẽo chi ý. Dương Vũ thậm chí cảm thấy đến. Trong đó tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Có đại la cảnh tà ma truy sát ta. Để cho ta đi vào. Dương Vũ mở miệng lần nữa. Nhưng là. Thanh âm lại có vẻ cực kỳ suy yếu. Hỗn chứng Lý Tính tại lúc này lại gầm thét. Ngữ khí cực kỳ băng lãnh uống đến. Ngươi vậy mà lại dẫn vực ngoại tà ma đến tiên quan mở cửa. Dương Vũ có thể cảm nhận được tà ma khí tức càng ngày càng gần. Mở miệng lần nữa thét lên. Đồ hỗn chứng. Đem vực ngoại tà ma mang đến. Còn muốn chúng ta mở ra môn hộ. Ngươi có phải hay không muốn chết? Là muốn phản nghịch. Đem vực ngoại tà ma bỏ vào tiên quan sao? Nhưng là Lý Tính lại như là không có nghe được Dương Vũ âm thanh yếu ớt. Lần nữa giận quát một tiếng. Vẫn là không mở cửa sao? Dương Vũ hơi khẽ nâng lên đầu. Nhìn qua môn hộ. Phảng phất đã thấy môn hộ sau lưng. Chính lấy thần kính đang nhìn mình hồng hoang đại quân. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá. Mọi người chỉ có thể từ cái này trong tươi cười cảm nhận được một loại thật sâu bất đắc dĩ. Một loại tràn ngập bất lực bi thương. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 11 chương 103. Bi tráng chỉ bất quá. Mọi người chỉ có thể từ cái này trong tươi cười cảm nhận được một loại thật sâu bất đắc dĩ. Một loại tràn ngập bất lực bi thương. Dương Vũ không có ở lấy tay chống tại môn hộ phía trên, mà chính là quay người. Thân thể lung la lung lay. Thất tha thất thểu cất bước hướng đi Hồng Hoang Tiên Quan phương hướng ngược. Một thân hắc sắc chiến giáp phá toái không chịu nổi, phía trên nhiễm lấy vô số máu tươi. Một bộ hồng sắc áo choàng nghênh phong cổ động tại cái này trong vơ ngân tinh không hiểu được phá lệ chói mắt. Hồng Hoang Tiên Quan bên trong sở hữu Hồng Hoang đại quân đều là nhìn lấy giờ. Này khắc này bóng lưng. Trong mắt tràn ngập một loại cảm giác quen thuộc. Bọn họ tâm. Lúc này tràn ngập một loại gen tuôn. Trong hốc mắt. Giống như có ướt áp muốn hiện lên. Nhưng là bị bọn họ cho cứng ép trở về. 50 năm trước đồng dạng một chỗ đồng dạng một cái bóng lưng. Bọn họ lúc ấy nhìn thấy là một người một kích. Lực chạm đại la kim tiên. Một bước tối sầm tối. Chiến giáp thần huy rạng rỡ. Màu trắng áo choàng cổ động. Này là bực nào phong thái tuyệt thế hạng gì bá đạo vô song hạng gì kinh diễm vạn cổ nhưng là. 50 năm sau hôm nay. Đồng dạng một chỗ. Đồng dạng một cái bóng lưng. Bọn họ nhìn thấy là một cách đào mệnh tìm kiếm che chở hạng người. Một bước một lảo đảo. Chiến giáp rủi ro không chịu nổi. Màu trắng áo choàng sớm đã bởi vì nhuốm máu mà trở nên đỏ tươi. Tại vô ngân tinh không. Đánh thẳng vào mỗi người trong lòng. 50 năm. 18 lần vượt ngoại tà ma xâm lấn. Tạo nên cái này đỏ tươi áo choàng. Bộ này tàn phá không chịu nổi âm dương chiến giáp. Rất nhiều người tại lúc này chấn động trong lòng. Bọn họ muốn mở ra Hồng Hoang Tiên Quan đại môn. Nhượng Dương Vũ tiến đến. An tâm nghỉ ngơi một chút. Nhượng vị này anh hùng. Tiến đến. Nghỉ ngơi một chút. Nhưng là. Khi bọn hắn nhìn thấy sắc mặt mang theo dữ tợn cùng băng lãnh Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tính thời điểm. Miệng há không ra. Bọn họ biết nếu ai mở miệng nhất định chết không có chỗ chôn. Nếu như Dương Vũ hôm nay chết. Như vậy. Hắn sau này đem sẽ trở thành những này tiên quan chiến sĩ tín ngưỡng. Tránh thức chiến thần bất quá. Bọn họ không có người động. Đều đứng tại Hồng Hoang Tiên Quan bên trong. Dùng cái kia thần kính. Cách một cánh cửa. Nhìn lấy Dương Vũ thất tha thất thiểu. Mà cái này. Chỉ là bởi vì Thanh Hoa Đại Đế. Lý Tính hai người lệnh cưỡng chế. Bọn họ điên cuồng sát ý. Đem những người này cho chấn nhiếp. Dương Vũ cất bước tại Hồng Hoang Tiên Quan trước đó thổ địa phía trên, không tiếp tục quay đầu. Trên đầu như là có một tòa núi lớn đè ép, nặng nề không được. Phảng phất tại thời khắc nhắc nhở lấy Dương Vũ nên ngã xuống. Bành rốt cục còn chưa đi ra mười mấy mét, Dương Vũ thân thể lợi dụng mặt hướng bên trên ầm vang ngã xuống. Chìm mắt hai mí rốt cục khép lại. Khặc khặc kiệt. Khặc khặc kiệt. Sau mười mấy phút. Một cách đen nhánh tà ma lôi cuốn lấy âm lãnh khí tức vọt tới Hồng Hoang Tiên Quan trước đó. Trong miệng không ngừng phát ra thâm trầm tiếng cười. Đây là cái gì tình huống? Tên tiểu dụng này. Còn tại tiên quan bên ngoài tà ma đến chỉ là muốn đến phách lối một phen. Biết tốc độ đuổi không kịp Dương Vũ. Hắn liền từ bỏ đánh giết Dương Vũ. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Dương Vũ nằm tại tiên quan bên ngoài, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Thanh Hoa Đại Đế, cho ta đem Dương Vũ mang vào đế thiên. Lúc này khói mắt rốt cuộc nhìn không được, toàn thân âm dương nhị khí bạo phát, trực tiếp phóng hướng chân trời. Vô số miệng âm dương nhị khí trung ngưng tụ mà ra, đem quanh thân người đều là đánh bay vô số gạo. Yêu tục, hoặc là đem hắn mang cho ta đi. Hoặc là, ta chạm hắn. Thanh Hoa Đại Đế quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía một tên yêu tộc Đại La. Ta lập tức đem hắn mang đi. Cái này Đại La sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn biết Thanh Hoa Đại Đế đem chính mình trọng thương lửa giận muốn đều phát tiết Dương Vũ trên thân. Lúc này, người nào rủi ro người nào không may. Cút đế thiên gầm thét, khói mắt. Song trong mắt cuồn cuộn ra vô số âm dương nhị khí buông xuống. Chiến lực bạo dạp. Nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một tên thái ấp kim tiên sơ kỳ, cũng không có cửu cực tịch thiên kích dạng này hỗn độn linh bảo. Đối mặt đại la, chỉ có thể bị trấn áp. Coi như hắn lúc này bạo phát nghịch thiên chiến lực trước đó chưa từng có uy năng cũng là nói suông. Cuối cùng đế thiên bị yêu tộc đại la oanh thành hôn mê mang đi. Trong lúc nhất thời, hồng hoang tiên quan đại môn về sau nhìn lấy thần kính mọi người đều an tĩnh lại. Một câu không dám lại nói. Mà tại hồng hoang tiên quan bên ngoài cửa chính, tên kia vực ngoại tà ma đã bay đến Dương Vũ trước người. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Sát ý trùng thiên. Khặc khặc kiệt. Chảm ngươi. Ta trở về cũng là một cái công lớn. 50 năm à. Bị ngươi một tên tiểu dụ cho ngăn cản 50 năm ngươi là không biết chúng ta có bao nhiêu hận ngươi vực ngoại tà ma lạnh lùng mở miệng. Trên thân thần văn hội tụ thành một thanh cử kiếm. Đã nắm trong tay. Hôm nay chảm ngươi. Ta xem các ngươi hồng hoang tiên quan bên trong còn có hay không nhỏ như vậy dược. Vực ngoại tà ma thâm trầm cười trong tay đại kiếm đã giơ lên treo ở Dương Vũ trên cổ. Khặc khặc kiệt. Ta biết hồng hoang tiên quan người bên trong đang nhìn. Dạng này cũng tốt. Để bọn hắn nhìn lấy chính mình anh hùng bị trảm thủ. Hẳn là một kiện rất không tệ sự tình. Vực ngoại tà ma ngẩng đầu nhìn liếc một chút hồng hoang tiên quan đại môn. Âm u cười một tiếng về sau. Trường kiếm trong tay. Trực tiếp hạ xuống. Hồng hoang tiên quan bên trong. Trừ Thanh Hoa đại đế cùng Lý Tính bên ngoài. Tất cả mọi người nhắm lại hai con ngươi. Bọn họ cảm nhận được trong lòng mười phần nhói nhói. Hỗn chứng nhưng là. Vài giây đồng hồ về sau. Bọn họ lại nghe được Lý Tính cùng Thanh Hoa đại đế tiếng hét phẫn nộ âm. Đều là mở ra hai con ngươi. Trong nháy mắt tất cả mọi người trợn to con mắt, trong mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Bọn họ nhìn thấy này quen thuộc bóng lưng, này phong hoa tuyệt đại kinh diễm vạn cổ bóng lưng. Một người một kích, chiến giáp thần huy rạng rỡ, huyết hồng chiến bào phiêu động. Quanh thân, lôi đình bôn đằng, giống như thần long xuất hải tại thiên không múa phong vân. Âm dương nhị khí rủ xuống, bày vấy Dương Vũ chung quanh thân thể giống như hàng cổ hỗn độn trấn áp đại địa. Bất diệt thần ma viêm tàn phá bừa bãi, giống như sinh sôi không ngừng chi hỏa, tại Dương Vũ quanh thân bốc lên, như là dục hỏa phượng hoàng, thần uy kinh thiên động địa người. Hắc ám thần quang vẫn như cũ tự xưng không gian, giống như che đậy thiên không, đem trọn cái hồng hoang tiên quan trước đó không gian, vô ngân tinh không cho bao phủ. Mà Dương Vũ chính là một người một kích. Đứng tại ở trong đó, dáng người thẳng tắp, tóc đen tung bay mà tại Dương Vũ trước người, là đã bị tịch thiên kích động đâm thủng ngực, nguyên thần tịch diệt, lại không cái gì sinh cơ đại la cảnh tà ma. Hồng hoang tiên quan bên trong, lôi tiêu tiêu trong mắt trực tiếp hiện lên nước mắt. Tiên quan bên trong, những nữ tính đó chiến sĩ, đều là lóe lên nước mắt, liền xem như nam chiến sĩ. Lúc này cũng khóe mắt có chút ướt át. Cũng là cái này quen thuộc bóng lưng. Điều này có thể chém giết hết thảy. Giống như vô địch đồng dạng bóng lưng. Bọn họ coi là Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã tại bắt đầu ở vì Dương Vũ cầu nguyện. Trong lòng mười phần khó chịu. Nhưng là nhìn thấy cái này quen thuộc bóng lưng. Bọn họ trong lòng rộng mở trong sáng. Giống như vui đến phát khóc. Nhưng là không có qua hai giây. Tiên quan bên ngoài, Dương Vũ quanh thân hết thảy thần uy tán đi. Trong tay tịch thiên kích rơi xuống ở một bên. Mà Dương Vũ trực tiếp quỳ hướng mặt đất, đầu lâu thấp, chiến bào lộn xộn. Giờ khắc này, nhìn lấy giờ này khắc này bóng lưng. Tất cả mọi người chỉ có một loại cảm thụ bi tráng cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan.